cho nên Húc Họa luôn rất thích cậu. Nàng đột nhiên mở miệng hỏi, Vân Giai đã bao giờ đến Thánh Vực Thiên Ma chưa? Hề Vân Giai lắc đầu. Thánh Vực Thiên Ma có Cửu Sát Thiên Võng phòng thủ, chỉ cho phép người mang ma tức ra vào. Vân Giai tu vi nông cạn, được sư môn và trưởng bối quan tâm, lo ngại ma tức vào người khó trừ tận gốc, cho nên chưa từng đến đó bao giờ. Vậy người mang ngọc bội của Hề Vân Giai mà nàng gặp gỡ ở Thánh Vực Thiên Ma là ai? E rằng không cần nói cũng biết. Hề Vân Giai thấy nàng lộ vẻ hoang mang, không khỏi quan tâm hỏi. Vì sao Khôi Thủ lại bỗng nhiên hỏi vậy ạ? Húc Họa hoàn hồn, mỉm cười nói, không có gì, chỉ là Thánh Vực Thiên Ma có rất nhiều cảnh đẹp. Nếu về sau Vân Giai có rảnh đến đó, bổn tọa tất nhiên sẽ chiêu đãi nồng hậu. Hề Vân Giai đương nhiên cảm tạ luôn miệng. Húc Họa từ tốn theo đường mòn rời khỏi nội môn, nghĩ đến lần gặp gỡ đầu tiên ở Thánh Vực Thiên Ma. Chuyện xưa bỗng trở nên nặng trĩu, thân phận khác biệt, lập trường cũng trái ngược. Thử nếm trải một lần thì không đáng ngại, nhưng nếu muốn hàng đêm vui vẻ, chỉ e đối phương sẽ chìm đắm trong chấp niệm si vọng mất. Huống chi, thật ra cũng chẳng thấy sung sướng gì mấy. Hai, thiếu ân tình người ta càng lúc càng nhiều rồi. Cách chương.